Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 770, biển phần mộ thảo tác dụng phụ cũng khá tốt. Cocchuyenaudio.com. Người đăng, Nico Crazy khác buồn bực, mở ra nhìn xem, nếu có thể vãn hồi tổn thất của người tốt nhất. Tô Nhiên cũng rất tò mò này, Ngân Bảo Dương có thể khai ra cái gì bảo vật. Kim Bảo Dương cho hắn cống hiến rất nhiều thứ tốt, đoán chừng này Ngân Bảo Dương cũng không kém là bao nhiêu. Ha ha, ta tay này thế nhưng là hạnh vận nữ thần gia trì qua, làm sao có thể khai mở không ra thứ tốt. Chuối Tiêu sang sảng cười cười, hai tay bắt đầu dùng sức trà sát, đoán chừng là tại góp nhặt vận khí. Điểm này Tô Nhiên ngược lại là chấp nhận, hắn lái qua rất nhiều bảo dương, cũng không bằng Chuối Tiêu vừa rồi một lần, có thể khai ra khảo nghiệm nhiệm vụ, đây quả thực mới nghe lần đầu. Che Thủy đại ca, ngươi mà lại xem trọng. Chuối Tiêu đem hai tay của hắn trà sát màu đỏ bừng, trong ánh mắt lóe hiện lên hưng phấn hào quang, khẽ quát một tiếng, đương trường liền đem bảo dương cho mở ra. Ha ha, vận khí không tệ. Đang nhìn đến bảo dương trong ẩn tàng bảo vật, Chuối Tiêu cười lớn một tiếng, biểu thị đối với cái này phi thường hài lòng. Vật gì tốt, ta xem một chút. Tô Nhiên bị hấp dẫn qua, đem ánh mắt hướng bảo trong dương quét qua, ánh mắt trong chớp mắt trở nên cổ quái. Thế nào, Che Thủy đại ca, vận may của ta không sai à? Chuối Tiêu từ bên trong kéo ra một bà kinh nghiệm châu, đối với Tô Nhiên cười nói. Vừa vặn thiếu kinh nghiệm, hệ thống liền cho ta đưa tới, thật sự là bạn tâm giao. 30 kinh nghiệm châu, cũng không có thiếu dược tề, a ha, ta tối phía dưới còn có 3 mai kim tệ, vận khí trả lại coi như không tệ. Chuối Tiêu cầm lấy những cái này đạo cụ, liền tiếng nói chuyện đều trở nên nhẹ nhàng không ít. Nhìn thấy Chuối Tiêu kia phó hưng phấn dạng, Tô Nhiên không có nhẫn tâm đi đả kích hắn. Che Thủy đại ca, này bảo dương là ngươi cho ta, ta không thể một người toàn bộ lưu lại, này một nửa là ngươi. Nói qua Chuối Tiêu liền cầm những vật này phân ra một nửa, đưa tới trước mặt Tô Nhiên. Coi như ngươi trả lại có chút lương tâm, Tô Nhiên không có đi tiếp, ánh mắt toát ra không hiểu hào quang. Ta cũng đã được không ít kinh nghiệm châu, những cái này sẽ để lại cho ngươi dùng, ngươi muốn là cảm thấy lương tâm gây khó dễ, lấy ra cây biển phần mộ thảo nếm thử tươi sống a, Che Thủy đại ca, này biển phần mộ thảo nhiều chân quý a, ta có thể không nỡ bỏ trà đạp. Hơn nữa ta hiện tại sinh khí dồi dào, nếu bổ hơi quá, chảy máu mũi trách bạn. Không có việc gì, quyền đương đưa cho ta một cây, ta chỉ là muốn nhìn xem căn này thảo có thể có cường đại như vậy công hiệu, có thể hay không sản sinh cái gì tác dụng phụ. Tô Nhiên một mực nhớ kỹ kia đầy dương hòm biển phần mộ thảo, nghĩ hiểu rõ rốt cuộc là cái đồ chơi này hiệu quả lợi hại, còn là mộ phần thảo tác dụng phụ mạnh mẽ. Vậy đi a, Che Thủy đại ca, thực không hiểu nổi ngươi nghĩ như thế nào. Chuối Tiêu trước đêm này một đống đạo cụ đều thu vào, lúc này mới móc ra một cây biển phần mộ thảo. Này cực phẩm dược liệu thế nhưng là dùng một cây thiếu một cây, nhưng Tô Nhiên cố ý muốn dùng, cũng chỉ hảo như vậy. Đem biển phần mộ thảo phóng tới bên miệng, Chuối Tiêu cực kỳ không muốn bỏ lần nữa nhìn thoáng qua, lúc này mới đem quyết định chắc chắn, một ngụm liền ném vào trong miệng, đại khẩu nhai nhai nhấm nuốt lên. Cái đồ chơi này có thể có cái gì di nôn hỏe. Chuối Tiêu mơ hồ không rõ nói đến, có thể không đợi nói xong, sắc mặt đột biến, đương trường đem màu xanh biếc thảo dịch cho phun ra ngoài. Cocchuyenaudio.com. Tô Nhiên sớm có dự kiến trước, cũng không có cùng Chuối Tiêu mặt đối mặt đứng thẳng, bằng không sớm đã bị tưới một thân. Nôn hỏe, Chuối Tiêu sắc mặt khó coi, bộ mặt biểu tình đều lách vào thành mướp đắng bộ dáng, ngồi chồm hổm trên mặt đất bắt đầu ói lên ói xuống, nhìn trước mắt một màn này, Tô Nhiên rốt cục tới yên tâm. Quả nhiên, mang phần mộ chữ dược phẩm cũng không tốt xước lấy nhục. Có phải hay không cảm giác cùng thi dầu một cái hương vị? Chung quy cùng phần mộ có quan hệ, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện loại tình huống này. Tô Nhiên rất nghiêm túc phân tích nói, ngữ khí nghiêm trang. Thì nôn hỏe, Chuối Tiêu hỏng mất, trực tiếp xuất hiện dạ dày co rút tại mãnh liệt như thế vị giác dưới sự kích thích cả người hóa thành một đạo quang tiêu thất tại trước mặt Tô Nhiên, ô, nhà đã chết. Khục khục, nguyên lai là bị cưỡng chế lo cao. Tô Nhiên bất đắc dĩ lắc đầu thở dài, lẩm bẩm. Thật sự là không lịch sự trêu chọc này, sự nhẫn nại liền Huyền Nhi thì cũng không bằng. Qua một hồi lâu, sắc mặt vàng như nến Chuối Tiêu một lần nữa đăng nhập trò chơi, kia phó hữu khí vô lực bộ dáng, chân tướng một cây yên Chuối Tiêu. Che Thủy đại ca, đối với ngươi hành hạ như thế người đấy. Đoán chừng ngươi đã sớm biết cái đồ chơi này tác dụng phụ, trách không được một mực muốn ta nếm một chút, mảnh tư cực sợ a, Chuối Tiêu u oán chừng Tô Nhiên nhất nhãn, giống như là một cái chịu khí vợ bé, lập tức đem tất cả biển phần mộ thảo đều cho ném đi xuất ra, vẻ mặt kiêng kỵ bộ dáng. Không muốn, không muốn, nhìn xem đều buồn nôn, hắc, đây chính là ngươi nói, ta đây liền không khách khí toàn bộ nhận. Tô Nhiên nhếch miệng cười cười, đem tất cả đều thu vào bên trong bàng quang. Đều chuối tiêu khôi phục một hồi, hai người lúc này mới đem từng người đoạt được kinh nghiệm châu đều sử dụng, lấy được không ít điểm kinh nghiệm EXP, sắc mặt của chuối tiêu lúc này mới dễ nhìn không ít. Đi, nên đi làm tinh linh chi xâm nhiệm vụ. Chúng ta đi trước trạm thứ nhất, tọa độ vì cá đảo 4827, 5728, đi xong thành chỗ đó nhiệm vụ. Tô Nhiên triệu hồi ra vượng tài, khiến nó ở phía trước mang theo đường, hắn cùng với chuối tiêu thì ở phía sau đi theo. Tô Nhiên không có phát hiện chính là chuối tiêu lộ ra một tia mất tự nhiên biểu tình. Tại vượng tài dưới sự dẫn dắt Tô Nhiên hai người rất may mắn không có gặp được bất cứ phiền phức gì, không có trì hoãn quá lâu, hai người bọn họ liền đi tới tọa độ sở tiêu ký vị trí. Che thủy đại ca ta có phải hay không tới lộn chỗ? Chuối tiêu mọi nơi dò xét nghi ngờ hỏi. Nơi này liền cái quái đều không có, ngươi nhìn lại nhiệm vụ nhắc nhở có phải hay không nhớ lầm tọa độ. Tọa độ không có sai, trước quan sát lại nói. Tô Nhiên đem ánh mắt quang hướng mảnh đất trồng này, có không ít tàn mát tảng đá, có cây dừa, lại không phát hiện có cái gì kỳ quái chỗ. Không đúng, chẳng lẽ là dùng để đào. Tô Nhiên biết, phàm có cổ quái, vạn thay đổi không rời kia đào. Hắn bước đi đến tọa độ sở tiêu ký địa điểm, móc ra tân thủ quốc trực tiếp bắt đầu rồi hắn khai thác nghiệp lớn. Che thủy đại ca, ngươi nghèo như vậy sao? Đến bây giờ còn dùng lấy tân thủ quốc. Chuối tiêu thấy được Tô Nhiên trong tay cái quốc nhất thời cảm giác vô cùng bất khả tư nghị, thật giống như cao giai pháp thần cầm lấy một cây ô mộc kiếm đồng dạng, đây cũng quá lung túng. Cùng, góc chuyện audio.com. Vừa rồi vì để cho ngươi thoát khỏi khốn cảnh, người anh em một bà liền ném đi 50 kim tệ quay đầu lại ngươi cho ta báo. Tô Nhiên một bên ra sức đào xới mặt đất cũng không quay đầu lại nói đến. À, hôm nay thời tiết thật tốt, ánh nắng tươi sáng, vạn dặm không mây, là một cái nghỉ phép du lịch ngày tốt lành. Chuối tiêu lập tức cầm ánh mắt chuyển rời đến thiên thượng, vẻ mặt say mê. Ha ha, Tô Nhiên không được phản ứng chuối tiêu chuyên tâm đào xới dưới chân thổ địa. Chuyện gì xảy ra, đào gần tới 2 mét vuông hố đất sừng sốt không có nhìn thấy có bất kỳ dị tượng sản sinh, thậm chí ngay cả tảng đá đều không có nhìn thấy, điều này làm cho Tô Nhiên trong lòng nổi lên nói thầm, chẳng lẽ gây ra nội dung cốt truyện phương hướng sai lầm. Nghĩ vậy, Tô Nhiên rất dứt khoát thu hồi cái quốc nhảy ra hố đất lần nữa đem ánh mắt quét về phía bốn phía. Thạch khối cây dừa thật sự là kỳ quái, này manh mối đến cùng ở đâu? Mà Tô Nhiên thấy được này mấy viên cây dừa bố cục nhất thời hai mắt tỏa sáng, đạp không thuật lúc này sử dụng ra, mấy cái cất bước liền đi tới trên cao quan sát phía dưới địa hình. Cách chương.